Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn cẩn thận quan sát nữ quỷ một lượt, phát hiện làn oán khí trên người nàng đã vơi đi đáng kể. Mộc Tịch Vãn khẳng định nói, cô đã báo được thù rồi sao? Nữ quỷ Đinh Tâm Mai cúi đầu thật sâu về phía Mộc Tịch Vãn, rồi nói với vẻ mặt nhẹ nhõm, cảm ơn đại sư, giờ tôi đã không còn vướng bận gì nữa. Xin đại sư giúp tôi mở quỷ môn. Mộc Tịch Vãn không nói một lời. Cô tập trung vận chuyển linh khí, ngón tay nhanh chóng vẽ một lá bùa trong không trung. Theo từng nét vẽ cuối cùng, một luồng kim quang lóe lên. Tại vị trí Mộc Tịch Vãn chỉ, một xoáy nước màu đen kịt từ từ hiện ra, như một cánh cửa mở ra thế giới khác. Mộc Tịch Vãn thu tay lại, dặn dò nữ quỷ, cô đi đi, những chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Cánh cửa này có linh khí của tôi, đại diện cho tôi, cô tiến vào sau, quỷ giai sẽ đối xử tốt với cô. Nữ quỷ nghe Mộc Tịch Vãn nói, ánh mắt lệ quang lấp lánh, một lần nữa cúi đầu cảm ơn thật sâu, rồi dứt khoát bước vào cánh cửa địa phủ kia. Khi nữ quỷ biến mất, quỷ môn tỏa ra một luồng sáng kỳ lạ, rồi từ từ khép lại, cho đến khi hoàn toàn tan biến. Mộc Tịch Vãn đứng đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi cánh cửa vừa biến mất. Mãi lâu sau vẫn chưa rời đi, ngay cả khi luồng linh lực khổng lồ từ việc độ hóa nữ quỷ ùa xuống, cô cũng không hề nhận ra. Mộc Tịch Vãn không thể diễn tả được cảm xúc lúc này. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một linh hồn có ý thức, và cũng là lần đầu tiên cô giúp một oan hồn đòi lại công bằng, mở cánh cửa địa phủ cho họ siêu thoát. Cô bỗng cảm thấy những kỹ năng huyền thuật mà cô có không chỉ giúp cô kiếm tiền, mà còn có thể giúp những người tốt loại trừ ác quỷ và giúp các oan hồn tìm được công lý. Một cảm giác về sứ mệnh đột ngột trỗi dậy trong lòng cô, khiến cô có một nhận thức rõ ràng hơn và một quyết tâm kiên định hơn cho con đường tương lai. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Mộc Tịch Vãn giật mình bởi một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên sau lưng. Ai ở đó? Mộc Tịch Vãn giật nảy mình, nhanh chóng quay người lại. Nhìn thấy người đến, cô không khỏi trợn tròn mắt. Vì trời tối, cô không nhìn rõ mặt người đó, nhưng lại có thể thấy một luồng mây tím cuồn cuộn tỏa ra từ người anh ta. Luồng mây tím này đặc quánh và bí ẩn, hoàn toàn khác với vòng công đức màu vàng kim trên người Mộc lão gia tử. Mây tím bao quanh thân thể chứng tỏ người này không chỉ là người có công đức lớn, mà còn có mệnh cách cực kỳ cao quý. Một người vừa có công đức lại vừa có mệnh cách như thế, nếu đặt ở thời xưa, chắc chắn sẽ là một vị đế vương, khanh tướng. Người tới chính là Dạ Mặc Diễm. Anh đang ra ngoài để rèn luyện buổi đêm. Dáng người anh cao lớn thẳng tắp, bước đi mạnh mẽ. Từ rất xa, anh đã nhận ra nơi này có chút động tĩnh. Càng đến gần, anh càng thấy rõ đó là một cô gái đang đứng một mình. Nhưng vì không có đèn đường, anh không thể nhìn rõ khuôn mặt cô. Dạ Mặc Diễm nhìn cô gái vừa quay người lại nhưng lại không nói gì. Anh khẽ nhíu mày, đứng một mình ở đây vào đêm khuya, lại nhìn chằm chằm vào người khác mà không nói gì. Nếu là người nhát gan, chắc đã sợ chết khiếp rồi. Mộc Tịch Vãn nhìn luồng mây tím càng lúc càng gần, cùng với sự tiếp cận của anh, cô dần cảm nhận được linh khí xung quanh mình cũng ngày càng dồi dào. Cô không khỏi thầm ghen tị nhìn người đó. Linh khí cuồn cuộn không dứt này làm cô vô cùng ngưỡng mộ. Nếu cô có được nhiều linh khí như thế thì tốt quá. Cô là ai? Vì sao lại ở đây? Giọng nói lạnh lùng của Dạ Mặc Diễm tiếp tục vang lên, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi. Lúc này, Mộc Tịch Vãn không biết phải trả lời thế nào. Cô không thể nói rằng cô đang mở quỷ môn được. Điều đó chắc chắn sẽ gây ra rắc rối và hiểu lầm không cần thiết. Mộc Tịch Vãn thấy anh vẫn đang chờ đợi, cô bèn đưa tay chỉ vào khu biệt thự cách đó không xa. Tôi ở trong khu này, ra ngoài đi dạo một chút thôi. Mộc Tịch Vãn biết lý do này sẽ không thuyết phục, nhưng lúc này cô không thể nói thật được. Sau khi nói xong, không đợi đối phương trả lời, cô mỉm cười nói, thôi, tôi phải về rồi, tạm biệt. Mộc Tịch Vãn vẫy tay với Dạ Mặc Diễm rồi quay người đi về phía khu nhà lớn. Mặc dù cô không muốn rời đi chút nào, vì ở bên cạnh người này, cô cảm thấy như đang được ngâm mình trong một bồn tắm tràn ngập linh khí, giúp cô bù đắp lại toàn bộ linh khí đã tiêu hao. Khoan đã, Mộc Tịch Vãn có chút không tin nổi. Cô vận chuyển linh khí trong người và phát hiện lượng linh khí đã tăng lên rất nhiều. Cô không biết phải miêu tả thế nào, nhưng ví dụ như trước đây cô chỉ có thể chứa được 10 lít linh khí, thì giờ đây cô có thể chứa được 12 lít. Không gian linh khí trong cơ thể cô đã mở rộng hơn. Có vẻ như khi nữ quỷ rời đi, cùng với luồng công đức và linh khí được ban thưởng, không gian chứa linh lực của cô cũng được tăng lên. Đây quả là một điều tốt. Rốt cuộc, hiện tại linh khí trong người cô còn rất ít. Nếu có thể vừa giúp người khác, vừa gia tăng linh khí cho bản thân, thì còn gì tốt hơn? Mộc Tịch Vãn vui vẻ bước về phía cổng chính của khu nhà. Cô chỉ mải vui mừng, không hề nhận ra rằng Dạ Mặc Diễm vẫn luôn đi theo sau mình. Khi đến trước cổng, dưới ánh đèn, Dạ Mặc Diễm mới nhìn rõ bóng dáng Mộc Tịch Vãn. Hóa ra, chỉ là một cô gái trẻ tuổi. Thân hình cô dưới ánh đèn trông mảnh mai và thon gọn. Mái tóc dài bay trong gió, toát ra sức sống của tuổi trẻ. Nhưng nhìn bóng dáng xa lạ này, Dạ Mặc Diễm không thể nhớ ra cô là con gái nhà nào trong khu. Những người sống trong khu nhà lớn này rất ít. Dù Dạ Mặc Diễm luôn tránh tiếp xúc với phụ nữ, nhưng anh cũng ít nhiều biết một vài người. Ánh mắt Dạ Mặc Diễm trở nên thâm trầm. Có vẻ như khu nhà này vừa xuất hiện một cô gái mà anh không quen thuộc. Mà cũng không hẳn là không quen. Thật ra thì cũng có chút quen mắt. Lúc này, Dạ Mặc Diễm vẫn chưa chắc chắn cô gái này có phải là người gần đây luôn xuất hiện trong tâm trí anh hay không. Dạ Gia và Mộc Gia sát vách. Khi Mộc Tịch Vãn bước vào cổng Mộc Gia, Dạ Mặc Diễm mới hoàn toàn xác nhận cô gái này chính là cô em gái mà Mộc Cảnh Trần vừa tìm về. Và cũng là vị hôn thê của anh. Dạ Mặc Diễm chưa bao giờ biết rằng sẽ có một ngày tâm trí anh lại bị một người phụ nữ làm cho xáo động. Gần đây anh không hiểu sao, suy nghĩ cứ liên tục bị một cô gái chiếm lấy. Điều này không phải là anh của ngày thường. Dạ Mặc Diễm cố gắng ép buộc bản thân trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Anh đi qua cổng Mộc Gia mà không dừng lại, thẳng tiến về phía nhà cũ của Dạ Gia. Ngày hôm sau, những tia nắng ban mai đầu tiên ló dạng, Mộc Tịch Vãn vẫn dậy sớm tu luyện. Sau khi tu luyện xong, cô vươn vai, thay một bộ đồ thể thao thoải mái và định ra quảng trường chạy bộ buổi sáng. Cô bước ra khỏi nhà với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Nhưng còn chưa đến quảng trường, Mộc Tịch Vãn đã thấy một quả cầu màu tím khổng lồ đang di chuyển vòng quanh quảng trường. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là người mà cô đã gặp tối qua. Rốt cuộc, một người vừa có công đức vừa có mệnh cách cao quý như vậy thực sự hiếm thấy. Cô không thể nào trùng hợp gặp được hai người như thế trong thời gian ngắn như vậy được. Mộc Tịch Vãn đầy ngưỡng mộ nhìn quả cầu mây tím đang di chuyển. Trong lòng thầm cảm thán sự bất công của số phận. Tại sao có người sinh ra đã có linh khí dồi dào và mệnh cách cao quý, còn cô lại phải trải qua tu luyện gian nan và nỗ lực không ngừng mới có thể tiến bộ một chút. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Mộc Tịch Vãn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Cô bắt đầu chạy bộ một cách cam chịu. Có được huyền thuật đã là may mắn hơn rất nhiều người rồi. Nghĩ đến đó, cô dốc toàn bộ sức lực vào việc chạy bộ, cố gắng không nhìn vào quả cầu mây tím khiến cô thèm muốn kia nữa. Cách chương